Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, ân nghệ đang muốn nói lời nói, nhưng bọc nhỏ chung di động đột nhiên vang lên tới, nàng lấy ra vừa thấy, là Tô Hà Mẫn. Ân nghệ biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, nàng ấn hạ tiếp nghe kiện, ca. Chuyện gì? Tô Hàm Thanh âm lộ ra sốt ruột. Ân nghệ, ngươi có thể hay không mau chóng hồi thành phố B? Ta có cái bạn tốt. Mau không được, hắn đã cấp ân nghệ đánh vài thông điện thoại, nhưng đều không ai tiếp. Ân nghệ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Ta lập tức quay lại. Tô Hàm thấp giọng cầu xin nói. Hắn thật sự mau không được. Ân nghệ, ngươi nhất định phải mau. Ân nghệ trấn an hắn vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Nàng quay đầu đối với Minh Diệu nói, Minh Diệu, ta hiện tại có việc gấp, không thể bồi ngươi ăn cơm mà ni. Tôi hàm tính tình, nếu không phải hắn thật sự bất lực, cũng sẽ không cố ý gọi điện thoại lại đây cầu nàng hỗ trợ. Minh Diệu nhĩ lực phi thường hảo, tự nhiên nghe rõ Tô Hàm nói. Hắn do dự một chút, hỏi, thật sự thực cấp. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng hắn trong lòng lại là minh bạch cực kỳ. Ân nghệ không chút do dự gật đầu, không ngồi máy bay, ta muốn thi pháp chạy về thành phố B, ngồi máy bay hồi thành phố B. Liền tính mua nhanh nhất vé máy bay, vòng đi vòng lại cũng yêu cầu hồi lâu mới có thể đủ đến. Làm ca ca lần đầu như vậy cầu nàng, ân nghệ cảm thấy chính mình vô luận như thế nào cũng muốn giúp đỡ vội mới hảo. Thi pháp tuy rằng sẽ hao phí một ít tinh lực, nhưng nhất định có thể kịp. Minh Diệu nơi nào không biết lấy ân nghệ hiện giờ trình độ thi pháp lên đường là phi thường miễn cưỡng. Hắn không bỏ được ân nghệ mệt, rối rắm một lát, hắn nói, ta đưa ngươi qua đi. Ân nghệ không nghe minh bạch Minh Diệu ý tứ, mờ mịt mà mở miệng nói, như thế nào đưa? Minh Diệu vành tai có chút nâng, nhưng nhìn phó giá ân nghệ, nàng chính ân ân tĩnh tĩnh mở to mắt thấy hắn, hắn tâm một hoành. Biến thành bản thể đưa ngươi trở về. Thống ca trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên, nó ngao một tiếng. Ta trời ạ, kỵ long a, này long không giống bình thường, là long tộc vị diện tộc trưởng a. Này thao tác 666, chương 102 ân nghệ. Thống ca, có thể hay không đừng như vậy ô. Thống ca, ai ra ta đi. Ân tỷ, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta nói kỵ long chính là mặt chữ ấy tứ kỵ long. Ân nghệ ngoặc kép, quái nàng quá thiên chân, bị thống ca như vậy một trì hoãn. Ân nghệ lại đối mặt Minh Diệu khi tổng cảm thấy có chút xấu hổ. Trầm mặc một lát, nàng chần chờ mà mở miệng nói, có thể chứ, nếu không phải sự tình khó giải quyết, nàng đã sớm cự tuyệt. Minh Diệu nhìn ân nghệ rối rắm biểu tình, đột nhiên hắn khóe miệng lộ ra một mạt ý cười. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, đương nhiên là có thể. Tuy rằng ở ân nghệ trước mặt biến thành bản thể có chút thẹn thùng, nhưng nghĩ đến có thể giúp đỡ đối phương, hắn lại cảm thấy không tính sự. Đi thôi. Ân nghệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Minh Diệu, đáy mắt chỗ sâu trong một mặt nóng lòng muốn thử. Giây lát lướt qua, nàng còn không có gặp qua Minh Diệu bản thể đâu. Minh Diệu nhếch môi, đột nhiên hắn bố trí một cái kết giới. Giây tiếp theo, một đầu cơ hồ nhìn không thấy cuối quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại đây phiến không gian. Nó thân hình thượng tràn ngập kim sắc ánh sáng, che kín ánh sáng vảy, thân thể uốn lượn chiếm cứ. Tuy rằng hình thể cực đại, nhưng lại tràn ngập khác thường mỹ cảm. Mani so với Haber không biết lại đẹp nhiều ít. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ uy áp tràn ngập mà khai. Chốc lát gian, Ân Nghệ cảm thấy chính mình chính là một cái nhỏ bé con kiến ở thật lớn long trước, hèn mọn cực kỳ. Nàng thử tính mà mở miệng hỏi: Minh Diệu. Kim Long lần thứ hai phát ra một tiếng lạnh lót ngâm kêu. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm long tức, đem trên mặt đất Ân Nghệ chậm rãi nâng lên. Chợt long thân vũ động, đem Ân Nghệ đặt đang tới gần long đầu phần lưng. Ngồi ổn, Ân Nghệ quanh thân có một cái trong suốt vòng bảo hộ, ngăn cách dòng khí cùng áp khí. Nàng tò mò mà sờ sờ lạnh lẽo long lân, sạch sẽ cực kỳ. Minh Diệu long thân run lên, lộ ra kim sắc ánh sáng long lân quang mang tiệm thâm, dần dần lộ ra một chút màu tím mờ ni, rồi sau đó bay nhanh về phía mục đích địa bay đi. Ân Nghệ còn không có hiềm lạ đủ, nháy mắt liền đến mục đích địa. Chờ rơi xuống đất thời điểm, nàng còn có chút kinh ngạc. Đến, tới rồi. Này so vận tốc ánh sáng còn nhanh. Minh Diệu biến ảo thành hình người, lại cười nói: Nếu không phải bởi vì ngươi thừa nhận không được, nếu không sẽ càng mau. Long bay nhanh là nhanh nhất. Ân Nghệ nội tâm cảm khái một phen, theo sau mở miệng cảm kích nói: Minh Diệu, lúc này thật sự quá cảm tạ, nghĩ tôi hàm còn đang chờ chính mình. Ân Nghệ lại nói: Ta liền đi trước, quay đầu lại, lại thỉnh ngươi ăn cơm money. Nghĩ đến ăn cơm cái này ngạnh, Ân Nghệ tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Này nhân tình thiếu càng ngày càng nhiều. Minh Diệu tùy tay vẫy vẫy: Mau đi đi, mục đích địa chính là tư nhân bệnh viện. Đi vào đi là có thể đủ tìm được Tô Hà money. Ân Nghệ gật đầu, ba bước cũng làm hai bước, hướng tư nhân bệnh viện nội đi đến. Thống ca, Ân tỷ, long bối cảm giác thế nào? Tiểu quy, chủ nhân, long đầu cảm giác thế nào? Ân Nghệ, ngoặc kép, một bên đi, đừng xem náo nhiệt. Vội vội vàng vàng mà cầm lấy di động cấp Tô Hàm gọi điện thoại. Ân Nghệ hỏi, ca, ta đã tới rồi, ngươi ở nơi nào? Tới đón ta một chút. Tô Hàm tuy rằng gấp đến độ như lửa xém lông mày, vừa mới nghe được muội muội nói, hắn không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Ngươi không phải đang ở điện ảnh thành đóng phim sao? Như thế nào đột nhiên liền đến? Hắn vốn tưởng rằng nhanh nhất phải chờ tới ngày mai, nhưng nơi nào có thể nghĩ đến. Ân Nghệ mặc nào dám cùng đối phương nói nàng là cưỡi long lại đây, không chuẩn đem chính mình trở thành bệnh tâm thần. Nghĩ nghĩ, nàng lừa dối đối phương nói, vừa mới ngươi điện thoại quải quá nhanh, quên cùng ngươi nói, ta có việc trở về nhà một chuyến. Vừa vặn tôi hàm nghi hoặc, hắn như thế nào cảm thấy sự tình cũng không phải như vậy. Ân Nghệ tiếp tục nói, đừng lại dối dám này đó, còn không chạy nhanh đem cụ thể tình huống cùng ta nói nói. Tô Hàm nháy mắt bị mang chật đề tài, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm trọng. Chương 103, mới vừa đưa vào bệnh viện khi hắn thượng có ý thức, nhưng luôn cùng bác sĩ nói có cái gì ở gặm cắn hắn tâm, làm hắn đau đớn bất kham môn sơ, nhưng bác sĩ cho hắn làm nguyên bộ kiểm tra cũng không có phát hiện nguyên nhân bệnh. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, hắn đã dần dần mất đi ý thức, sinh mệnh triệu chứng ở không ngừng yếu bớt. Lời ít mà ý nhiều mà đem trạng huống nói, Tô Hàm tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. Tổng không thể vô duyên vô cớ mà người liền ngã xuống. Ta nghĩ có phải hay không có không sạch sẽ đồ vật. Bản thân chính là ở huyền môn lớn lên, đối mấy thứ này tin thực, cho nên tôi hàm mới đem Ân Nghệ mời đến. Nói chuyện đồng thời, hắn vội vàng mà dẫn dắt Ân Nghệ đi tư nhân phòng bệnh. Ân Nghệ mí mắt buông xuống, như suy tư gì hỏi. gặm cắn hắn tâm. Tình huống này có chút phức tạp, cụ thể tình huống chờ ta nhìn kỹ hắn nói. Tô Hàm liên tục gật đầu, mang theo Ân Nghệ đi đến hành lang cuối. Chung quanh ồn ào náo động tan đi chút, hắn gõ gõ, được đến đáp lại sau mới mở cửa. Trong phòng bệnh không khí túc mục, Mục Vân bổn ở nhỏ giọng khóc nức nở. Nghe thấy cửa động tĩnh, giờ phút này cầm khăn giấy ở lau nước mắt. Thấy Tô Hàm tới, nàng đứng lên, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một mạt ý cười. Ngươi đã đến rồi, nhi tử cùng Tô Hàm là bạn tốt, Tô Hàm ngày ngày tới thăm. Mục Vân sớm thành thói quen, Tô Hàm lễ phép tính mà hô một tiếng báo mẫu, theo sau lại thành khẩn nói, Lương Lập Thanh biến thành bộ dáng này, ta cũng không đành lòng. Đây là ta muội muội Ân Nghệ, ta cố ý mang theo nàng đến xem Lập Thanh, không chuẩn là có thể đủ khởi tử hồi sinh. Mục Vân trong mắt đột nhiên nhảy ra mong đợi quang mang. Bệnh viện đã hạ bệnh tình nguy kịch, thông chi đơn. Hiện giờ nàng trong lòng như đao cắt, chỉ có thể trơ mắt mà chờ nhi tử chết. Mặc kệ Ân Nghệ có cái gì năng lực, ngựa chết trở thành ngựa sống y, có hy vọng liền không thể từ bỏ. Nàng cảm xúc kích động nói, hảo hảo hảo. Ân Nghệ từ vào cửa khởi, tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở trên giường bệnh Lương Lập Thanh trên mặt. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, bỗng nhiên đặt câu hỏi nói, hắn biến thành bộ dáng này trước, có tiếp xúc quá người nào sao? Mục Vân lắc đầu, ta đã sớm mặc kệ Lập Thanh sinh sống, hai tử lớn, nơi nào còn có thể qua tay múa chân, nói nhiều còn ngại đại nhân phiền. Dừng một chút, nàng nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Ân Nghệ gật đầu, hắn trúng cổ độc, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là tình cổ là đối nam nhân phóng ra ác độc miêu cương vu thuật, cần đem nhiều đếm không xuể ngũ độc chung con bò cạp, xà, con rết, thiềm thừ, than lằn cùng đặt ở đồ đựng chung, làm này cho nhau tàn sát, rồi sau đó dư lại độc trùng đó là độc nhất cổ trùng. Dùng kinh nguyệt uy đến 7749 thiên, lại đem độc trùng đến chết, hong gió, nghiền thành mảnh vỡ, tiếp xúc nam nhân phần vai, đem tình cổ loại nhập, đồng thời yêu cầu nội tâm niệm chú, một cây côn một tấc trường, nhị xương tình nhị phát sinh, tam chụp vai tam cười hỉ, bốn tay dắt bốn mắt liền, thiên sẽ lão nhân bất lão. Vừa thấy mê tâm theo tới lão, chú thành, cổ thành, tình cổ xem như cổ trung cực phẩm money, nếu là chúng nó, người sẽ dần dần mất đi ý thức, cả người đều thần phục với hạ cổ người, một khi phản kháng, liền sẽ xuất hiện Lương Lập Thanh tình huống. Hết chương.